Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy là vì những mấy cô kia khinh nhờn mình, thì ra hắn lại xem trọng mình như vậy. Bên ngoài nàng trấn định, nhưng từ sâu trong nội tâm gợn sóng mãnh liệt đến mức cả người nàng run rẩy, cơ hồ không đứng vững. Lệ Sơn lão mẫu ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, mạnh mẽ áp chế cơn giận. Có đáng không? Diệp Thiếu Dương cười cười. Rất đáng đó. Lê Sơn lão mẫu không hề nói nhiều, tùy tiện tháo xuống một cành cây từ trên một thân cây ven đường, trong miệng niệm chú ngữ ném về phía Diệp Thiếu Dương. Đây là cái pháp thuật gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ nhìn cành cây. Nguyên bản chỉ là một cành cây, trong quá trình bay tới đột nhiên hóa thành vô số cành cây ập xuống, quất đánh liên tục. Mỗi cành cây đều mang theo linh lực cường đại. Phong bế sơn môn, nếu như có kẻ xông vào, giết chết bất luận tội. Lê Sơn lão mẫu ra lệnh một tiếng, đám đệ tử lập tức hướng sơn môn quan sát đám người tiểu cửu như là hổ đói rình mồi. Tiểu cửu trầm giọng: Thành mẫu, hôm nay nếu như giết chết chủ nhân của ta, ta sẽ khuynh tấn lực lượng của Thanh Khâu Sơn, đạp vỡ Lê Sơn, cá chết lưới rách mà thôi. Tiểu cửu rất muốn xông vào sơn môn, bất quá như vậy chỉ làm sự kiện nặng nề, không chỉ không cứu được Diệp Thiếu Dương, ngược lại còn hại hắn, bởi vậy ném chuột sợ vỡ đồ, không dám động thủ. Lê Sơn lão mẫu trầm mặc cũng không trả lời, trên tay động tác không ngừng. Đối mặt với cường công, Diệp Thiếu Dương rút câu hồn tác, một bên vũ động, một bên niệm chú. Bát môn đầu chuyển, thượng năm hạ tam, đêm quỷ khóc nỉ non, hóa thành khô lâu bạch cốt. Đây là quẻ tứ tượng, tượng tử môn trong bát quái tên, tìm đường sống trong chỗ chết, lấy tuyệt cảnh phùng sinh ý chí. Trong lúc nhất thời, câu hồn tác giống như linh xà vũ động quanh thân Diệp Thiếu Dương, một giọt nước cũng không lọt, chặn thế công của đám cành cây kia. Nhưng mãi phòng thủ như vậy cũng không phải là biện pháp. Diệp Thiếu Dương nhìn khe hở, lấy ra một tấm linh phủ đánh ra ngoài. Linh phủ chia làm sáu, giống như lửa ma chơi, đẩy ra cành cây, hướng Lê Sơn lão mẫu đánh tới. Lê Sơn lão mẫu chỉ lo làm phép, cũng không chuyển động. Mắt thấy sắp bị phù hỏa đánh trúng, lúc này mới nâng lên một bàn tay, mười ngón tay lay động, nhìn qua thập phần thoải mái, đem phù hỏa đánh rơi. Ngẩng đầu, nhìn lại thấy trong tay của Diệp Thiếu Dương, câu hồn tác vũ động không ngừng, làm cho người xem hoa cả mắt. Nhưng Lê Sơn lão mẫu dần dần nhìn ra quy luật, nhăn mày. Đầu xuất bát quái tiên, là người học từ đâu? Điều đó có quan trọng không? Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội, bà ta phân thần, dùng sức đẩy những cành cây, thổi một chút tóc nói, là ta tự nghĩ ra đó. Lê Sơn lão mẫu cười lạnh. Vậy nhìn xem bộ pháp thuật người tự nghĩ này kiên trì được bao lâu. Nói xong, tay cầm nhánh cây, một lần nữa đối với Diệp Thiếu Dương mà quất xuống. Mỗi một lần đánh đều biến ảo thành mấy chục, mấy trăm cành cây. Mấu chốt uy lực vẫn là cường đại như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp, chỉ có thể chạy qua chạy lại, tránh né. Căn bản là không có phản kích. Nhưng Lê Sơn đệ tử đều ở một bên vây quanh mà xem. Lê Sơn lão mẫu tự mình cùng người động thủ, tình huống như vậy trong trí nhớ của những đệ tử này đã rất lâu rồi không có. Không lâu trước, bà ta cùng Đạo Phong đánh nhau là bởi vì đệ tử khác đều ngăn không được Đạo Phong. Lê Sơn lão mẫu đành tự mình ra tay. Mà đối thủ lúc này, Diệp Thiếu Dương kỳ thật là cũng không đủ tư cách. Chỉ là hắn đã đem Lê Sơn lão mẫu chọc giận, cho nên không tiếc nghĩ đến thân phận của mình mà cũng chẳng thèm quan tâm, xông lên đối phó hắn. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Thiếu Dương sẽ chết như thế nào. Tiểu Mã dưới chân núi nhìn tình thế của Diệp Thiếu Dương bị động, nhíu mày. Tiểu Diệp Tử không phải là đối thủ của lão mẫu rồi. Tiểu Cửu nói. Đương nhiên, Lê Sơn lão mẫu là tông sư nhất phái, ở Thanh Minh giới cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bằng không làm sao có thể cùng Đạo Phong bất phân thắng bại. Thiếu Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta. Tiểu Mã hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Tứ Bảo nói. Phải xem đã. Nếu như lão mẫu thật sự hạ sát thủ, chúng ta liều mạng. Vẫn là đừng có nhúc nhích, đừng chọc giận bà ta. Trên một thân cây ở đỉnh núi đối diện, một đạo vòng sáng gần như trong suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net